Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1777, chương 1778, bá đạo cùng hủy diệt. Tình cảnh này, Lâm Tiêu nhìn trước mắt cái này được gọi là công tử nam tử, trong tâm có nhất khẩu ác khí, nếu không phải nhìn đến bọn họ có thần vương bảo hộ, đã sớm tại vừa lau liền một lưới bắt hết bọn họ rồi. Hôm nay người này thật không biết liêm sỉ, tẫn nhiên giết mình hồi mã thương, thật sự coi chính mình dễ khi dễ sao? Lâm Tiêu cười lạnh hai tiếng, đột nhiên nổi lên, trong tay hắn đã sớm huyễn hóa ra một thanh kiếm, kiếm trên có công pháp bá đạo, bá kiếm cửu thức hắn mới học rồi thức thứ nhất, phá kiếm thức. Bất quá đủ dùng rồi, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương tẫn nhiên đồng dạng dùng là kiếm, không phải là trước cửa quan công đùa bỡn đại đao, tự rước lấy sao? Cong, rất nhanh, lượng thanh trường kiếm tương giao, soái khí công tử là cái thứ nhất xông lên, phía sau hắn bộ hạ vẫn không có nhúc nhích, phảng phất là đang đợi mệnh lệnh một dạng. Nam tử trường kiếm trong tay phi thường quái dị, phía trên có điểm sáng màu đỏ đang lấp lánh. Ba, ngay tại Lâm Tiêu trường kiếm và soái khí công tử trường kiếm trong tay tương giao thời điểm, một đạo điểm sáng màu đỏ đột nhiên vỡ ra, một đạo nóng bỏng chùm sáng xông đánh về phía Lâm Tiêu thân thể. Cái gì? Thanh kiếm này lại cổ quái. Lâm Tiêu về phía sau vừa lui, kiếm khí của hắn bạo tẩu, quang mang bắn ra bốn phía, cùng đối diện quang mang giao thoa với nhau. Ngay tại lúc đó, màu xanh biếc khô lâu đứng tại Lâm Tiêu sau lưng chỗ không xa, nhìn chằm chằm đứng tại soái khí công tử người phía sau, phảng phất là đang nhìn bọn họ có thể hay không động thủ. Ngươi không sao chứ? Có cần hay không ta xuất thủ? Lâm Tiêu trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn thanh âm, là khô lâu màu xanh biếc thanh âm. Không cần thiết, Lâm Tiêu há mồm nói ra. Đây nói chuyện, để cho soái khí công tử sửng sốt một chút. Không biết Lâm Tiêu đang làm gì, lẩm bẩm, chẳng lẽ có gạt? Hắn trong nháy mắt lùi về sau, cùng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách, kiếm trong tay ngang ở trước ngực, cái tay còn lại đeo tại sau lưng, phong độ nhẹ nhàng bộ dạng. Ngược lại Lâm Tiêu, tới nơi này quần áo đã sớm hư không còn hình dáng, ngay cả lần trước mượn tới mặc quần áo cũng đã bắt đầu cũ nát, xuất hiện rất nhiều lỗ. Lâm Tiêu không biết đối phương muốn làm gì, nhưng mà nếu ngươi lùi, vậy ta liền vào. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu vận khí trong thân thể khỏa kia kiếm hoàn, kiếm hoàn phía trên kiếm khí tàn phá bừa bãi vọt ra khỏi trong cơ thể. Đây mới là bá kiếm nên có bộ dạng sao? Tại Lâm Tiêu trong đầu, đạo kiếm ý kia vô cùng to lớn, đạo kiếm khí kia tung hoành núi sông, chỉ cần tại một cái chớp mắt là có thể để cho cái thế giới này phá hư. Đây chính là Lâm Tiêu ở đó vốn bá kiếm kiếm quyết bên trong cảm nhận được khí thế bàng bạc. Hôm nay hắn còn kém rất xa. Công pháp là hảo công pháp, nhưng mà người này không phải một người tốt. Muốn giết nhà ta Tình Nhi, ngươi còn kém xa lắm đi. Soái khí công tử nhíu mày một cái, trường kiếm trong tay nắm chặt, ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Xung quanh người hắn đồng dạng có một đạo như có như không kiếm ý. Nghĩ không ra, ngươi còn trẻ như vậy là có thể ngộ ra kiếm ý. Cuộc sống về sau ngươi sẽ hiển lộ tài năng, nhưng mà đó là sau này. Hôm nay ngươi nếu đã tới tại đây, muốn hoặc là rời khỏi, không thể nào. Lâm Tiêu nói chuyện băng lãnh, để cho nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống chừng mấy độ. Thời gian tựu giống với một dòng sông dài, chúng ta đều ở đây dài trên mặt sông vùng vẫy, mà ta đem sẽ nhảy ra đi, mà ngươi sẽ một mực dừng lại ở trường hà bên trong, sẽ vĩnh viễn ngủ ở bên trong. Đây chính là ngươi túc mệnh. Vừa dứt lời, đứng tại soái khí công tử sau lưng mấy cái nam tử liền vọt tới đi ra. Quét, quét, quét, Ba người tốc độ cực nhanh, trong tay đều cầm lấy vũ khí, ánh mắt hung ác, thân pháp của bọn hắn vui vẻ. Trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể tăng thêm tốc độ. Trong chớp mắt, một đạo đao mang liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Hỏa diễm, lại là hỏa diễm. Lâm Tiêu cau mày, cũng không phải hắn sợ lửa diễm, mà là đến hỏa diễm thoạt nhìn cũng không giống nhau. Ngược lại để cho Lâm Tiêu cảm thấy nhiệt độ của ngọn lửa đang không ngừng kéo lên. Phi hành trên không trung càng lâu, nhiệt độ của ngọn lửa liền sẽ không ngừng kéo lên. Nếu là không có đạt đến một loại nào đó hạn chế, nó sẽ trở thành một quả cầu lửa, gia trì trận pháp nào đó. Lâm Tiêu trong nháy mắt hiểu rõ, lúc này nói ra, thông minh a, bất quá phía trên này không phải trận pháp, mà là một quả yêu đan, cao cấp yêu đan, có thể khiến cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông vũ khí trở nên phi thường lợi hại. Bọn họ có thể phát ra quả yêu đan này lúc còn sống yêu thú lực lượng. Tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng mà đã phi thường lợi hại. Cao cấp yêu thú, Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Tại cả hòn đảo nhỏ phía trên, cao cấp yêu thú cũng không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Chính là trong thân thể có yêu đan liền không nhiều lắm. Chớ đừng nói chi là săn giết cao cấp yêu thú. Đó nhất định chính là dùng người để tích tụ mà thành. Cao cấp yêu thú bình thường đều sẽ có yêu thú cường đại bảo hộ, không thì bọn họ sẽ không trưởng thành đến một bước này. Mà sau lưng khô lâu liền cùng cao cấp yêu thú rất giống, chỉ là bề ngoài giống như sống chung nhiều chút thời gian. Lâm Tiêu vẫn cảm thấy này là xanh xương phi thường không tồi. Ngay tại Lâm Tiêu suy nghĩ vạn thiên thời điểm, trong đầu Sở Nhiên ra hiển rồi một giọng nói, vừa nghe cũng biết là sau lưng bộ kia màu xanh biếc khô lâu thanh âm. Hắn đây là muốn cùng tự mình nói cái gì sao? Bạch cốt, Lâm Tiêu quay đầu, nhìn về phía sau lưng bạch cốt khô lâu. Ta giúp ngươi diệt trừ nhỏ, ngươi tự giải quyết cái kia ngạo mạn người. Ta cũng rất không ưa hắn. Khô lâu màu xanh biếc truyền âm cho Lâm Tiêu, căn bản không lĩnh hội Lâm Tiêu cảm thụ. Loại kia để cho người giúp, lại là không cách nào trả lại nhân tình. Răng rác, hoành, trong nháy mắt, trên mặt đất nhiều hơn ba bộ thi thể. Thi thể nặng nề bị ném xuống đất, văng lên đầy đất cho bụi. Soái khí công tử, gắt gao nhìn trên mặt đất ba bộ lúc này đã mất đi sinh mạng thi thể. Trên thi thể trong nháy mắt bắt đầu thối rữa, chuyển tới vẫn là trắng nõn thịt bắt đầu biến chất, giống như bị hút khô sinh mệnh một dạng. Ngươi, làm càn, soái khí công tử thân thể bị tức đến phát run. Hắn nâng lên kiếm trong tay, kiếm xuất hiện trước mặt một vệt ánh sáng điểm, nhắm thẳng vào màu xanh biếc khô lâu. Ngươi muốn giết ta, tạch tạch tạch. Khô lâu đưa lưng về phía soái khí công tử. Ngay tại kiếm chỉ hướng về khô lâu trong nháy mắt, màu xanh đầu thoáng cái liền xoay chuyển lại, trống rỗng ánh mắt nhìn đến hắn, đồng thời truyền âm vào não. Yêu nghiệt, ta hoàng bộ đực hôm nay cho dù chết cũng phải đem ngươi kéo xuống. Hoàng bộ đực một cái nhảy chàm, hắn kiếm kia xem như đao đến dùng. Quét, quét, quét. Từng đạo kiếm khí, sông khô lâu màu xanh trước mặt lướt qua. Không có một đạo có thể tổn thương đến nó. Vô dụng, ngươi chính là cái phế vật. Màu xanh khô lâu một bên né tránh kiếm khí, một bên truyền âm nói hoàng bộ đượt trong đầu. Lâm Tiêu nhiều hứng thú tuổi thơ hai tay, nhìn đến bọn họ. Nếu không cần tự mình ra tay, vậy cũng thật không tệ. Mạnh mẽ như vậy tay chân, đi nơi nào tìm đạt được. Lâm Tiêu lúc này phi thường may mắn đáp ứng ban đầu khô lâu sự tình, nói dẫn nó ra ngoài. Nếu nói đến vậy thì nhất định phải làm được. Có thể mang như vậy một vị đại nhân vật ra ngoài, nhớ đến chính mình ở bên ngoài bao nhiêu sẽ không như thế bị động. Răng rác. Sau một khắc, Lâm Tiêu trợn to hai mắt, khô lâu màu xanh biếc vọt tới trước, trực tiếp liền đi đến hoàng bộ đượt trước mặt, màu xanh biếc, cốt thủ trực tiếp liền cùng hoàng bộ đứt kiếm giao nhận với nhau. Nhưng mà một giây kế tiếp, hoàng bộ đứt kiếm căn bản ngăn cản không nổi khô lâu màu xanh biếc tay. Tại kiếm cắt một khắc này, hắn liền thật nhanh lùi về sau mà đi. Nguy hiểm, hắn là một vị cường giả trực giác sẽ không lừa hắn. Trước mắt bộ xương này thoạt nhìn rất đặc thù, nhưng mà thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Nếu như rằng co nữa, hắn chỉ sợ cũng phải bị độc thủ. Ngay tại hoàng bộ đực làm khó không biết nên làm sao thời điểm chạy trốn, bên tai xuất hiện một đạo hồn nguyên thanh âm. Hoàng bộ đực, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi? Tiểu thư tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ đến nhưng ngươi là tự mình tới giết tiểu thư ân nhân cứu mạng rồi. Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh biếc đều nghe được này là nói. Hai người cùng một bộ xương khô đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Người đến là Phúc Bá. Hắn là đi tìm một chút hoàng bộ đượt. Ngay từ lúc trước hắn liền phát hiện hoàng bộ đượt khác thường. Không nghĩ đến quả nhiên là tới nơi này giết người đến rồi. Kịp thời là giết người. Kia cũng phải tại hắn xuất hiện thời điểm giết đối phương a. Chính là mình xuất hiện lại là vì cứu hắn. Trước mắt cái này gọi Lâm Tiêu thiếu niên, nếu là tiểu thư muốn giết người, bên kia giết là được. Nhưng khi Phúc Bá nhìn về phía bộ kia khô lâu màu xanh biếc đồng thời, trong mắt có sâu đậm kiêng kỵ. Bộ khô lâu này tuyệt đối không phải là người dễ trêu. Vừa mới chính là hắn suýt chút nữa giết hoàng bộ đực. Nếu không phải mình xuất hiện, sợ rằng một giây kế tiếp chính là đến thay hoàng bộ đực nhặt xác tới. Lão đầu, ngươi tới rất kịp thời a. Trước đây ta xem ngươi là thần vương cường giả, hôm nay chính là phải để cho một cái thủ hạ tới giết ta. Lâm Tiêu cũng không sợ đối phương, hắn đã sớm biết đối phương kiêng kỵ trước mắt này là khô lâu màu xanh biếc, mà hôm nay nó chính là cạnh mình. Dứt khoát càng thêm không sợ vị này thần vương cường giả. Ngươi không sợ hắn đã giết ngươi, khô lâu màu xanh biếc truyền âm nói ra, đồng thời trống rỗng cặp mắt gắt gao nhìn đến Phúc Bá. Ta sợ a, không phải còn ngươi nữa sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, truyền âm nói ra, một vị thần vương cường giả muốn giết ngươi, ta cũng không ngăn được a. Khô lâu màu xanh biếc che chơ trụi cái chán nói ra, phảng phất là đang nói ông trời của ta a, thế nào lại gặp ngu như vậy chứng. Nghe Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, cũng không có đang khiêu khích vị này thần vương cường giả, mà là lùi lại mà cầu việc khác. Hôm nay chỉ cần có thể rời đi nơi này chính là không thể tốt hơn nữa. Mặc dù có vị này khô lâu người anh em bảo hộ, nhưng mà nó cũng không thể bảo hộ cả đời mình. Tóm lại là phải ra đảo. Hừ, hoàng bộ đượt, chúng ta đi. Phúc Bá giận hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới Lâm Tiêu nói để cho hắn có chút không thoải mái. Đây nếu là thả trước kia, đã sớm một trưởng vỗ chết rồi. Vậy có nói nhảm nhiều như vậy, làm sao đây liền muốn rời đi rồi? Giết người giết không thành, còn muốn đi hay sao? Lâm Tiêu vội vã truyền âm nói khô lâu màu xanh biếc trong đầu. Ngươi sẽ không thật để cho hắn đi đi? Đương nhiên không biết, ta là ai? Hắn phải đem ta giết chết, ta cũng phải đem hắn giết chết. Một cái thần vương mà thôi, hảo đặc biệt này lợi hại sao? Khô lâu màu xanh biếc nói chuyện phi thường bá khí. Trong nháy mắt khô lâu trên thân thể bạo phát ra một vệt kim quang. Kim quang tốc độ cực nhanh, ngay cả thần vương cường giả Phúc Bá cũng không có ngăn lại. Oanh, kim quang trực tiếp liền đánh vào hoàng bộ đượt trên thân thể. Xoẹt, mượt tiếng, thân thể của hắn trực tiếp liền bị kim quang xuyên qua. Sau lưng cùng trước ngực mặt xuất hiện một đại cái vết thương. Người ánh mắt có thể từ phía sau xuyên thấu qua hoàng bộ đực thân thể nhìn thấy đằng trước đi. Ngươi, thật can đảm, nhìn thấy ta đến rồi, vậy mà cũng dám ở ta mí mắt dưới đất giết người. Phúc Bá nổi giận, hắn sớm liền muốn xuất thủ. Nếu không phải Tư Đồ Tình liên tục phân phó, chỉ sợ cũng không biết ẩn nhẫn đến lúc này mới sẽ xuất thủ. Sắc trời đã sớm sáng choang, Phúc Bá nhìn thấy nằm ở trước mặt mình Hoàng Bộ Đượt. Trên mặt lộ ra khí tức lạnh như băng. Hoành, bỗng nhiên, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lão đầu, tay người quá mềm yếu rồi. Khô Lâu màu xanh biếc truyền âm đến Phúc Bá trong đầu. Lượng người tại không trung đối quyền, không khí đều bắt đầu bất quy tắc khởi động sóng dậy. Kỳ thực đây không phải là dao động, mà là mạch không gian kia không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Đã đến phá nát hư không ranh giới. Mạnh mẽ, thật mạnh, thật mạnh mẽ, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn hy vọng Khô Lâu màu xanh biếc vì mình chút cơn giận. Đồng thời trong tay hắn đang nổi lên bá kiếm kiếm khí. Đạo kiếm khí này cùng bình thường đánh ra kiếm khí không giống nhau. Phía trên hàm chứa bá kiếm thức thứ nhất, phá kiếm thức, còn hàm chứa Lâm Tiêu đến mấy ngày ngộ đi ra ngoài hủy diệt kiếm ý. Đạo kiếm ý này đại biểu hủy diệt, bá đạo vô cực hủy diệt. Nếu như đánh trúng Phúc Bá, liền tính không thể đem thứ nhất kiếm chém giết, cũng có thể để cho thụ thương không nhẹ. Hoành, hoành, một đạo bóng người màu xanh lục cùng một đạo thân ảnh màu trắng ở trên không bên trong không. Chừng khiêu động, khi thì bên trái mặt, khi thì ở bên phải, khi thì ở phía dưới, khi thì trên mặt đất, không chớp mắt, để cho Lâm Tiêu khó có thể tập trung. Phốp, ngay tại Lâm Tiêu khó có thể tỏa định thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên rơi xuống từ trên không. Là Phúc Bá, hắn bị Khô Lâu màu xanh biếc một quyền đánh bay rồi. Hiển nhiên là thân thể linh lực bên trong dùng hết, không thể lại duy trì trạng thái tột cùng. Nhìn thấy Phúc Bá rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Tiêu trong mắt đã sớm nhìn chằm chằm Phúc Bá rồi. Cũng chỉ trong cùng một lúc, trong tay hắn kia một đạo hủy diệt kiếm ý mang theo bá đạo vô cùng khí tức. Trong nháy mắt hướng về Phúc Bá phóng tới, bởi vì rơi xuống đất bay cao kia một giây, Phúc Bá lộ ra một sơ hở, sau lưng của mình bại lộ tại Lâm Tiêu trước mặt. Hiu, bát, kiếm khí vững vàng rơi vào Phúc Bá eo giữa. Hủy diệt kiếm ý vừa tiến vào Phúc Bá thân thể liền bắt đầu tiến hành hủy diệt. Bá đạo kiếm khí bắt đầu phá hủy Phúc Bá gân mạch. Tại Phúc Bá trong thân thể phiên vân phúc vũ lên, dù là thần vương cường giả, cũng vì vậy mà rơi xuống từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hí, Phúc Bá cắn răng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy sát ý. Phúc suy, một khẩu đỏ thắm nóng bỏng huyết dịch từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Chiếu xuống rồi trên mặt đất, hắn biết không có thể đọc đứng, không thì sẽ thật chết ở chỗ này. Chính là không có chết, cũng sẽ làm bị thương lục phủ ngũ tạng. Đến lúc đó tu vi hạ xuống, Tư Đồ Tình gặp nhau tại trên tòa đảo này rất nguy hiểm. Người tẫn nhiên sẽ bá đạo như vậy kiếm ý. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Phúc Bá miệng đầy máu tươi, cầu thả nói không rõ. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi còn phải này là Xanh Khô Lâu. Hôm nay thù, ta nhớ kỹ, ta Phúc Nguyên cho tới bây giờ ngươi sẽ không nhớ thù. Đây đều đã bao nhiêu năm, còn có thể để cho ta như thế nghèo túng. Phúc Bá chạy trốn, hắn mang trên mặt đất bộ kia một lạnh như băng Hoàng Bộ Đượt thi thể rời đi. Nghĩ đến là cùng Tư Đồ Tình tụ họp đi tới. Được rồi, Khô Lâu huynh đệ, không nên đuổi. Lâm Tiêu nhìn đến đã thân ảnh đi xa, nói ra, cũng không phải giặc cùng đường chớ đuổi, mà thì không muốn cùng Tư Đồ Tình vạch mặt. Rất rõ ràng, vị này Phúc Bá địa vị tại Tư Đồ Tình trong lòng chiếm cứ tuyệt đối trọng lượng. Nếu như hắn đã chết, mình và Tư Đồ Tình đem sẽ không chết không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.